Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1274, ghế trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điều này đại biểu cái gì, đã không cần nói cũng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không được tuyển, Giang Tiểu Bạch cùng đồng nhiễm không có nhiều lời cũng không hỏi nhiều, lễ phép cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đến trên xe, Giang Tiểu Bạch lúc này mới giãn ra khẩu khí. Nghe Hồ đạo diễn ý tứ, có thể là định Kỳ Phong. Ta cảm thấy sẽ không, đồng nhiễm lại là lắc đầu. Ta đều có thể nhìn ra Kỳ Phong cùng ngươi không đáp. Hắn cùng các tuổi trẻ nữ diễn viên cũng không nhất định đáp. Nếu như An Thành cứ như vậy bị đào thải, kia Kỳ Phong 89 phần 10 cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền hai vị nam diễn viên. Nếu có một người còn không có thử xong kính liền bị đuổi đi, cái kia chỉ có hai loại tình huống, một là một người khác biểu hiện cực kỳ xuất sắc, vượt xa quá An Thành, một loại khác khả năng chính là hai người đều không thích hợp, không chỉ có An Thành không được, Kỳ Phong đồng dạng không được. Đồng nhiễm cảm thấy Kỳ Phong biểu hiện tựa hồ trước mặt người xả không lên quan hệ, cho nên nàng suy đoán phòng chừng hai người đều không được tuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ diễn viên bên này không biết tình huống, nhưng là nam diễn viên nơi đó, đồng nhiễm cảm thấy Hồ đạo diễn khả năng còn có thể lại tìm kiếm diễn viên. Cái này suy đoán có lẽ không có như vậy có căn cứ, nhưng là đồng nhiễm trực giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá lần này Hồ đạo diễn giữ bí mật làm việc cũng làm quá tốt rồi. Nam diễn viên trước không đề cập tới, nữ diễn viên bên này cũng quá bí ẩn. Chúng ta thử vai hai vòng thậm chí ngay cả đối thủ cạnh tranh có ai cũng không biết. Đồng nhiễm cười khổ nói, đại khái là không nghĩ sớm tiết lộ tin tức đi. Giang Tiểu Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn ra, hắn đối bộ phim này nữ chính càng thêm để ý một ít. Đồng nhiễm nói, Giang Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này thử vai có chút kỳ dị, đều thử xong cũng không thể nói cái nguyên cớ. Giang Tiểu Bạch ngay cả mình biểu hiện có phải hay không không sai cũng không biết, trong lòng không phải là không có thấp thỏm, nhưng cũng cảm thấy tựa hồ bất lực. Phía trước thử vai hết thảy minh xác, diễn viên chính mình cũng sẽ có một cái đại khái số, lần này lại không phải, hết thảy tất cả đều phải xem chính Hồ đạo diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật, lần này thử vai hết thảy giải thích quyền về Hồ đạo diễn sở hữu. Nếu dạng này, đây cũng là không cần phải để ý đến. Chuyên tâm tự chụp mình diễn liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đang thử kính phân đoạn kết thúc về sau, nói bậy thì là cùng nữ trợ thủ nghiên cứu thảo luận kết quả. Hồ đạo diễn, An Thành mặc dù diễn kỹ trên có chút xấu hổ, nhưng là hình tượng thật thật phù hợp yêu cầu của ngươi, cứ như vậy nhường hắn đi có phải là quá sớm hay không? Trợ thủ cảm thấy có chút đáng tiếc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Thành nhiều soái a. Kia là đời thứ nhất nam thần A, đến bây giờ còn có rất nhiều người hoài niệm hắn tuổi trẻ lúc nhan. Đương nhiên, hiện tại nhan trị cũng không có giảm xuống, ngược lại nhiều một ít năm tháng lắng đọng cảm giác, ngay cả khóe mắt nho nhỏ nếp nhăn cũng có vẻ thuần hậu như rượu, có đặc biệt mị lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai như vậy người cứ như vậy bị đào thải, trợ thủ suy nghĩ một chút liền có chút không bỏ được. Soái có làm được cái gì, soái có thể làm cơm ăn sao? Nếu như soái hữu dụng, kia Đàm Vi cũng không kém. Hồ đạo diễn từ tốn nói, đối với cái này thật không đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy trừ hắn chúng ta cũng không có cái gì thí sinh nha, Kỳ Phong ngươi không phải cũng cảm thấy không được sao? Trợ thủ buồn bực, chỉ có thể một lần nữa tìm người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến đây cái. Hồ đạo diễn cũng có chút nhíu mày. Trong lòng của hắn là có chút bực bội, đồng thời cũng đối lớn tuổi nam các diễn viên bất mãn hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người thế nào không cùng thời kỳ nữ diễn viên nhiều học một ít, đồng dạng 40 tuổi. Phần lớn nữ diễn viên vẫn chuyên tâm suy nghĩ diễn kỹ. Đồng thời đối với mình dáng người cùng làn da quản lý thập phần nghiêm túc. Có chút vì bảo trì tốt nhất ăn hình trạng thái còn có thể hoa món tiền khổng lồ làm y mỹ hoặc là hơi chỉnh hình. Tuy nói có ít người làm chỉnh hình sau sẽ có một ít cứng ngắc, cách làm này cũng không tính thích hợp. Nhưng đây là người ta một loại tích cực thái độ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. thuyết minh người ta vẫn là rất có sự nghiệp tâm, thật tiến tới, thật cố gắng. Nhưng là nam diễn viên đâu, trừ một ít thật chuyên nghiệp khắc khổ diễn viên lâu năm hoặc là thực lực chân chính phái diễn viên bên ngoài, khác những cái kia đã từng đi thần tượng kịch đường đi người bây giờ từng cái bóng loáng đầy mặt, dáng người bắt đầu mập ra, cũng biến thành lười nhác, loại kia hướng lên hăm hở tiến lên động lực đều không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nếu để cho nói bậy tìm 10 cái 40 tuổi vẫn mỹ mạo có khí chất mặt khác diễn kỹ không sai nữ diễn viên, vậy hắn tùy ý là có thể tìm ra, nhưng nếu như loại điều kiện này đổi thành ngang hàng nam diễn viên, vậy hắn thật cảm thấy mình muốn sổ chết rồi. Thật sự là không thể so không biết, so sánh giật mình a, những cái kia nam các diễn viên làm sao lại không biết mình tỉnh lại đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ đạo diễn, Triệu Uyển Nhi nói muốn gặp ngươi, cửa bị gõ hai cái, sau đó liền có công việc nhân viên thăm dò qua tới đầu, nhỏ giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chơi hiệu Uyển Nhi, không phải để các nàng đều rời đi sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Ngô đạo diễn nhíu mày một cái, bất quá trầm mặc một chút sau liền gật gật đầu. Ngươi nhường nàng đến đây đi, Hồ đạo diễn, ta đi đóng dấu một chút văn kiện, đợi lát nữa lại tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nữ trợ thủ cũng đứng lên. Hồ đạo diễn tùy ý ừ một tiếng, sau đó liền cúi đầu nhìn lên danh sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hôm nay thử vai, hắn đối nam diễn viên đến cỡ nào không hài lòng, liền đối nữ diễn viên đến cỡ nào hài lòng. Giang Tiểu Bạch không cần phải nói, các phương diện cũng làm cho hắn cảm thấy rất phù hợp, mà Triệu Uyển Nhi cùng Đỗ Yên mặc dù cũng là đều có ưu khuyết điểm. Nhưng so với mấy cái kia nam diễn viên vẫn là phải mạnh hơn rất nhiều, tổng hợp đạt được rất không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng ba người bên trong nếu là xếp hàng cái cao thấp, không cần phải nói, khẳng định là Giang Tiểu Bạch ưu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc này lại không thể nhanh như vậy định ra, chủ yếu vẫn là nhân vật nam chính chính ghế trống, trước mắt còn không có tìm tới nhân tuyển thích hợp. Nếu mà có được người được chọn mặt khác cùng Giang Tiểu Bạch cộng tác hợp phách, kia lại định ra hai người cũng không muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngay tại Hồ đạo diễn phát sầu lúc, cửa ra vào có động tĩnh, sau đó chính là tiếng đóng cửa. Triệu Uyển Nhi tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh chơi hiệu Uyển Nhi rất đẹp, là loại kia xinh đẹp đẹp, thuộc về đậm rực rỡ hình, nhưng lại không tục khí, rất nhiều hình người tha cho nàng chính là lại táp lại mị. Loại này nhãn hiệu tại trong vòng mặc dù không chỉ nàng một cái, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, cho nên Triệu Uyển Nhi đặc điểm là rất rõ ràng. Nhưng dạng này cũng có một loại tai hại, bởi vì trong nước nữ chính càng thiên hướng về tiểu bạch hoa, người vật vô hại loại hình, cho nên thanh thuần sạch sẽ văn tĩnh hình mỹ nữ càng bị mọi người hoan nghênh. Giống Triệu Uyển Nhi loại này diễm lệ đi làm nữ chính liền sẽ có một ít là lạ, nhiều khi nàng ngược lại thích hợp diễn nữ nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chơi hiệu Uyển Nhi nếu như diễn nữ nhị, kia phần lớn đều có thể đem nữ nhất danh tiếng cướp đi. Có thể nếu như nàng diễn nữ nhất, lại sẽ để cho người cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Cứ như vậy, nàng tại nhận diễn lúc liền thật lúng túng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chơi hiệu Uyển Nhi hôm nay mặc là một kiện rộng rãi một chữ dẫn lên áo, dài khoản, vừa mới đến chỗ đùi, mà phía dưới thì là lộ một mảng lớn chân, vô cùng trắng nõn, mê người. Chân đạp giày cao gót, đi lên theo tới thập phần dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hồ đạo diễn, ta không có quấy giày đến ngươi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chơi hiệu Uyển Nhi loan môi cười cười. Nàng hóa trang điểm hơi nồng một ít, bởi vì dạng này càng thích hợp khí chất của nàng đặc điểm, nàng hóa đạm trang ngược lại khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cười thời điểm nàng chính hồng sắc môi sắc nhìn xem rất là chói mắt. Hồ đạo diễn ánh mắt đảo qua mặt của nàng, không quấy rầy, làm sao vậy, có chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ta đối bộ này diễn còn có rất nhiều chỗ không rõ, cho nên liền muốn hướng hồ đạo diễn thỉnh giáo ngài một chút, dạng này cũng thuận tiện ta xuống dưới chuẩn bị thêm chuẩn bị. Triệu Uyển Nhi nói chuyện liền hướng hồ đạo diễn đi tới, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.